Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, không thể quan trắc. Xích Hoàng, Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng Thiên Công vẫn là trầm mặc không nói. Bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ, Đại Nhật Tinh Quân rụt lại đầu, thỉnh thoảng chuyển động một chút trong mắt dò xét đám người. Thầm nghĩ, ta giống như biết đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Ta khi còn sống cũng là bởi vì biết quá nhiều mà hậu tâm trúng một tiễn. Hiện tại lại biết nhiều như vậy, sẽ không lại muốn bị diệt khẩu à? Đế hậu chính là tuyệt vô trần. Tuyệt vô trần chính là đế hậu. Thật sự là mưu kế hay? Lão Phật thở dài, nghiêm mặt nói, ta đến vuốt một vuốt chuyện này nhân quả. Đế hậu hồi hương, đi vào quy khư Long Bá Quốc phản loạn, đế hậu bị tập kích, Vũ Lâm quân cứu viện, dò xét đế hậu bị tập kích sự kiện, Vũ Lâm quân bình định, đế hậu hai độ bị tập kích, đế hậu giả chết thoát thân, Vũ Lâm quân xuyên qua, tuyệt vô trần xuất thế, đế hậu vào ở tuyệt vô trần thân thể, dẫn dụ thiên đế chuyển thế. Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng Tuyệt Vô Trần ám sát Thiên Đế. Hai vị Thiên Tôn lao tới Thiên Đình cướp đoạt Thiên Đế nhục thân. Đế hậu bỏ qua Tuyệt Vô Trần nhục thân, đem nhục thân này cùng mình chân thân mai táng cùng một chỗ. Đặt ở Vũ Lâm quân xuyên qua trên chiếc thuyền này. Đây là trước mắt ta suy đoán chân tướng. Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng, Tinh Quân. Các người có muốn bổ sung sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. Lão Phật không nhanh không chậm nói. Như vậy vấn đề liền đến. Đế hậu hẳn là trước khi đến quy khư trước đó liền định ra mưu sát thiên đế kế hoạch. Long Bá Quốc tại sao lại phản loạn? Vì sao trùng hợp như vậy chính là tại nàng trở lại quy khư thời điểm phản loạn? Long Bá Quốc cho dù là cầm xuống đế hậu uy hiếp thiên đế cũng là thật quá ngu xuẩn cử động. Thiên đế muốn tiêu diệt Long Bá Quốc dễ như trở bàn tay. Như vậy, Long Bá có phải là hay không người của đế hậu? Đây là thứ nhất. Thứ hai, đế hậu nương nương cũng từng đi vào qua trên quỷ thuyền của Vũ Lâm quân này. Nàng đến an táng Tuyệt Vô Trần. Đem nhục thân của mình cùng Tuyệt Vô Trần mai táng cùng một chỗ. Nàng là như thế nào rời đi chiếc quỷ thuyền này? Nếu như nàng không có tự mình đến đây, như vậy chính là phái người khác đến đây. Người này phải chăng còn ở trên thuyền? Thứ ba, đế hậu nhục thân cùng Tuyệt Vô Trần đều ở nơi này. Không có hai cái nhục thân, đế hậu đi nơi nào? Trong thiên đình vị đế hậu kia là ai? Hắn nói ra nghi vấn của mình, tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, lão Phật hỏi mấu chốt, nhưng mà lại không người có thể vì hắn giải hoặc. Thiên Công hướng Thổ Bá nói, giấu ở U Đô thần tử trong mi tâm, rất thú vị a, có thể nhìn được nghe được rất nhiều chúng ta lúc trước không biết đồ vật. Thổ Bá gật đầu, nhưng biết nhiều như vậy, để cho ta cũng có chút không rét mà run. Lão Phật đứng dậy thoải mái cái lưng mỏi, thân thể từ từ bay lên, nói, ta đi trên trời ngủ một giấc, các ngươi bảo trọng. Xích Hoàng lập tức cảm thấy không lành, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bé con đầu to Tần Phượng Thanh nâng sát sinh đỉnh không có hảo ý hướng bọn hắn nhìn tới. Trong sát sinh đỉnh kia ma tính càng dữ dội. Từng tấm không có độ dày khuôn mặt hiện lên ở trong ma khí. Quay chung quanh bé con đầu to bay tới bay lui. A Sửu, bọn hắn đối với Tần Phượng Thanh kêu lên. Lão Phật, xuống tới. Thiên Công cao giọng nói. Chúng ta liên thủ, còn có thể trấn áp lại tiểu tử mập mạp này. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngáp một cái. Chậm chậm nằm xuống. Thản nhiên nói, đánh không lại hắn. Ta ngủ trước một hồi, các ngươi tự cầu phúc. Bên ngoài, Tần Mục ánh mắt chớp động, thôn trưởng suy nghĩ cũng là hắn suy nghĩ. Tuyệt Vô Trần chính là đế hậu, làm thiên đế hoàng hậu, nàng đối với thiên đế tính tình mà biết quá sâu, thiên đế thậm chí không bằng nàng hiểu rõ hơn chính mình. Bởi vậy nàng mới có thể bố trí xuống cái bẫy nhằm vào thiên đế này. Thiên Minh Vân Thiên Tôn tham dự trong đó, như vậy Lăng Thiên Tôn đâu? Tần Mục suy nghĩ xuất thần, tuyệt vô trần mỹ mạo vô song, chế tạo ra một bộ thân thể như vậy, cần đối với tạo hóa chi thuật có siêu phàm nhập thánh lĩnh ngộ. Tại Long Hán thời đại, có được cao thâm mặt chắc như vậy tạo hóa chi thuật, chỉ sợ chỉ có Lăng Thiên Tôn. Mà lại, Vũ Lâm Quân xuyên qua sự kiện, chính là Vũ Lâm Quân ở trên đường trở về thiên đình gặp Lăng Thiên Tôn làm phép. Chiếc thuyền này bởi vậy mới biến thành một chiếc xuyên qua thời không quỷ thuyền. Cũng chính là nguyên nhân này, Vũ Lâm Quân không thể chở đế hậu nhục thân trở về thiên đình. Trên chiếc thuyền này chứng cứ hoàn toàn biến mất, Lăng Thiên Tôn xuất hiện trên thiên hà thời cơ. Thực sự thật trùng hợp, không thể không gây nên hắn quá nhiều liên tưởng. Có lẽ, Lăng Thiên Tôn đem thần thông của mình truyền thụ cho Vân Thiên Tôn. Dù sao lúc ấy Vân Thiên Tôn là Thiên Minh Minh Chủ, hắn tự an ủi mình, có lẽ sự tình không có ta tưởng tượng bết bát như vậy. Thôn trưởng thương thế khá hơn một chút, miễn cưỡng đứng dậy, nói, người chiêu hồn lúc bị đế hậu nương nương cảm ứng được. Nàng hẳn là cảm ứng được ngươi, hơn phần nửa có thể tìm được ngươi, nơi đây không nên ở lâu. Hắn lại nhíu chặt lông mày. Bây giờ bọn hắn bị vây ở trên quỷ thuyền, căn bản là không có cách rời đi. Thôn trưởng yên tâm, đế hậu tìm không được nơi này. Tần Mục lấy ra một chút linh dược, ngay tại chỗ luyện chế linh đan, cho hắn trị liệu nguyên thần thương thế. Cười nói, đế hậu nương nương thần thông quảng đại, nhưng Vũ Lâm quỷ thuyền vượt qua thời không, chờ đến đế hậu tìm được, chiếc thuyền này đã sớm không biết đến niên đại nào. Thôn trưởng giật mình, trầm tĩnh lại, chiếc thuyền này quỷ dị khó lường như vậy, mà lại như vậy hung hiểm. Chúng ta nên như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Thôn trưởng không cần lo lắng. Tần Mục luyện tốt linh đan, để hắn ăn vào, giúp hắn thôi hóa dược lực. Nói, Vũ Lâm quỷ thuyền cũng không phải là không cách nào phá giải. Chiếc thuyền này hẳn là ở vào trong một loại thần thông kỳ dị. Loại thần thông này hơn phân nửa là ta là Mục Thiên Tôn lúc cùng Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ khai sáng thần thông, chỉ là khi đó hay là hình thức ban đầu. Ta cần tìm được càng nhiều manh mối mới có thể phá giải thần thông của nàng. Thôn trưởng cười nói, thôn chúng ta, bác học nhất đa tài chính là ngươi. Không uổng công chúng ta một phen dạy bảo, nếu là ngươi cùng Lăng Thiên Tôn gì kia cùng một chỗ khai sáng thần thông, như vậy hẳn là không làm khó được. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Thiên Tôn, cái gì Mục Thiên Tôn? Tần Mục mỉm cười, đem mình cùng Khai Hoàng trở lại viễn cổ Long Hán thời đại sự tình giản yếu nói một lần. Thôn trưởng trong đầu ầm vang, ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Đột nhiên, lão tẩu này đưa tay rút kiếm, lại quên chính mình thần kiếm đã phá toái. Tần Mục hiếu kỳ nói, thôn trưởng làm cái gì? Giết Hoạn Long Quân, thôn trưởng đằng đằng sát khí nói, chuyện này can hệ trọng đại, bây giờ bị Hoạn Long Quân biết, tự nhiên là muốn sát long diệt khẩu. Hoạn Long Quân sắc mặt xám ngoét, Tần Mục cười nói, Hoạn Long Quân cũng là lập qua công lao hãn mã, há có thể bởi vì hắn biết ta một chút bí mật mà giết hắn. Thôn trưởng yên tâm, hắn đã lập xuống đại tiểu thổ bá ước hẹn, không dám phản bội. Hoạn Long Quân liền vội vàng gật đầu, thôn trưởng đành phải coi như thôi. Nói, ngươi là có hay không có nắm chắc phá giải loại thần thông quỷ dị này? Tần Mục giãn ra thân thể, đi ra ngoài, nói, Lăng Thiên Tôn loại thần thông này, có người phá giải qua, đó chính là Tứ Đế. Thôn trưởng tỉnh ngộ lại, đuổi theo cước bộ của hắn. Không sai, Tứ đế đã từng tới chiếc thuyền này. Bong thuyền liền có tứ đế phong ấn từng chiếc hắc quan kia. Điều này nói rõ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đế tới qua nơi này. Mà lại bọn hắn phá giải loại thần thông này, rời khỏi nơi này. Tần Mục gật đầu, nói, lúc này Lăng Thiên Tôn thần thông hẳn là còn không hoàn mỹ, cho nên tạo thành chiếc thuyền này vật chất không ổn định trạng thái. Mỗi một lần quỷ thuyền xuyên qua, vật chất đều sẽ gây dựng lại, đã có sơ hở, nếu có thể bị tứ đế tìm ra đến, như vậy ta cũng có thể. Bọn hắn rời đi đại điện, đèn lồng quay chung quanh bọn hắn trên dưới phi hành, ánh đèn bốn phương tám hướng chiếu rọi. Nơi xa bong thuyền truyền đến con rồng già kia thê thảm tiếng kèn. Thiên địa dễ đổi, không đổi hằng số giả 36. Không đổi hằng số 36, có ý tứ gì? Tần Mục khẽ nhíu mày. Con rồng già kia là Long Bá hay là Hoạn Long Quân? Hay là tương lai điên mất Tổ Long Vương? Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác không ổn. Nếu như là Hoạn Long Quân hoặc là Tổ Long Vương, chẳng phải là có hai cái bọn hắn. Trên thuyền khẳng định có càng nhiều manh mối. Hắn đột nhiên tỉnh lại một chuyện, vội vàng gọi ở đèn lồng, dò hỏi, Lâm Kiêu, mặt khác Vũ Lâm Quân ở đâu? Vì sao trên chiếc thuyền này chỉ có ngươi một cái Vũ Lâm Quân? Những người khác đi nơi nào? Đèn lồng ngưỡng cửa ngồi đầu chim thân người tiểu nhân nhi nói. Lệnh chủ quên đi, xin mời đi theo ta. Hắn chấn động cánh, đèn lồng bay tới đằng trước. Tần Mục bước nhanh đuổi theo. Trong lòng có chút kích động. Ta có được Vũ Lâm Quân binh phù. Vũ Lâm Quân nhận phù không nhận người. Nếu như có thể có được Long Hán Thiên Đình cường đại nhất thần nhân đại quân tương trợ, vậy liền đem trên thuyền những người khác xử lý. Sau đó tập hợp Vũ Lâm Quân tướng sĩ chi lực, phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông. Chiếc lâu thuyền đại hạm này cực kỳ khổng lồ. Phía trước lâu Vũ Đại Điện hậu phương chính là các tướng sĩ thao luyện tràng. Thao luyện tràng cực kỳ rộng lớn, vuông vức, đủ để dung nạp mấy ngàn tôn thần ma ở đây thao luyện trận pháp. Tần Mục lại tới đây liền cảm giác được có chút không đúng. Hắn rất rõ ràng cảm ứng được trăm ngàn cỗ cường đại dị thường khí tức, nhưng mà lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thôn trưởng cùng Hoạn Long Quân cũng nhíu nhíu mày, bọn hắn cũng cảm ứng được, đó là trăm ngàn cỗ thần ma khí tức, mỗi một cỗ khí tức đều vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, bọn hắn phóng nhãn nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì thần ma. Lệnh chủ, các ngươi xoay người sang chỗ khác. Trong đèn lồng tiểu nhân nhi nói. Tần Mục ba người theo lời xoay người. Trong đèn lồng tiểu nhân nhi nói. Các ngươi từ từ quay tới. Tần Mục ba người theo lời từ từ quay tới. Ánh mắt của bọn hắn dư quang nhìn thấy trên thao luyện tràng có từng tôn thân thể vĩ ngạn thần ma. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến những thần ma này, những thần ma đáng sợ này liền lập tức tan rã, hóa thành hư vô. Tần Mục phi tốc quay đầu, trong thoáng chốc nhìn thấy trăm ngàn tôn thần ma sừng sững ở trên thao luyện tràng, hùng tráng uy vũ. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, những thần ma này sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục lại lần nữa quay lưng đi, lại cảm ứng được những thần ma kia, nhưng sau một khắc xoay đầu lại, hay là chỉ có thể nhìn thấy những thần ma kia sụp đổ hư ảnh. Năm đó mê vụ đánh tới lúc, bọn hắn nhục thân nguyên thần toàn bộ phân giải, biến thành không thể xem trạng thái, chỉ cần quan sát, liền sẽ sụp đổ biến mất. Trong đèn tiểu nhân nhi sắc mặt ảm đạm, nói, bất luận cái gì ánh mắt đều khó có khả năng tiếp xúc đến bọn hắn, cũng sờ không tới bọn hắn. Ta là may mắn một cái, ta không có bị trong sương mù thần thông bao phủ. Lúc ấy lão lệnh chủ đem trong đèn lồng mặt trời dập tắt, ta cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. thanh âm khàn khàn nói, chiếc quỷ thuyền này sẽ ở trong thời không xuyên thẳng qua 36 lần. 36 lần một cái luân hồi. Trong đèn tiểu nhân gật đầu, Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Như vậy lần đầu tiên xuyên Việt, sẽ trở lại mê vụ bộc phát một khắc này. Trong đèn tiểu nhân nhi gật đầu lần nữa, Tần Mục thanh âm có chút run rẩy. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ bên trong đạo thần thông kia, biến thành cùng Vũ Lâm quân tướng sĩ một dạng trạng thái. Biến thành không thể quan trắc vật chất. Trong đèn tiểu nhân lắc đầu, lệnh chủ còn sống, mà lại ở trên chiếc thuyền này sống thật lâu, cho đến chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.